mà thế trọng sinh chi điên cuồng tiến hóa. Tác giả, Đà Cầu Đích Tiểu Bao Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 83 sinh đôi. Tần Thiệu Hành nhắc nhở ba người không cần quá lạc quan. Bởi vì hắn cùng Kiều Nam phát hiện ở Cống Lâm căn cứ phụ cận. Còn có cao chỉ số thông minh cuồng hóa thể tồn tại, theo dõi quay chụp đến cao chỉ số thông minh. Cuồng hóa thể là một cái làn da cực kỳ tái nhợt nữ nhân. Từ cho thấy thượng xem nàng đã cùng nhân loại không có khác nhau. Hắn cho rằng cái này cao chỉ số thông minh cuồng hóa thể tồn tại. Mới là đối doanh địa an toàn lớn nhất uy hiếp, Cát Hồng hâm hồi ức bọn họ doanh địa bị cuồng hóa thể. Vây công cái kia ban đêm, tựa hồ cũng có như vậy một cái làn da dị thường tái nhợt nữ nhân xen lẫn trong cuồng hóa thể chung. Gian, nếu ấn Tần Thiệu Hành theo như lời, nữ nhân này có thể nói hơn nữa biểu hiện cũng càng tiếp cận nhân loại. Hắn hoài nghi vô cùng có khả năng chính là nữ nhân này tổ chức lần đó cuồng hóa thể tập kích Kiều. Nam cảm thấy nếu phóng xuất ra sương mù có tụ tập cuồng hóa thể tác dụng. Như vậy bọn họ ý đồ hủy diệt những cái đó tiểu nấm hành vi. Vô cùng có khả năng đưa tới kia nữ nhân ngăn cản cùng phản kích bất qua Cống Lâm căn cứ đã ở vào. Sinh tử bên cạnh, không hủy diệt những cái đó chí mạng tiểu nấm. Sẽ có cuồng hóa thể không ngừng tụ tập mà đến, tiểu nấm liên tục sinh trưởng đã làm Cống Lâm ở vào vây quanh chung. Cái này nguy hiểm vòng chỉ biết lan tràn càng lúc càng lớn. Cống Lâm căn cứ chỗ sâu trong đó tư cố vô thân. Chung đem hoàn toàn hủy diệt ba người hạ quyết tâm. Vô luận như thế nào cũng muốn đốt hủy những cái đó hại người tiểu nấm. Đến nỗi bọn họ có thể hay không nhịn qua kia nữ nhân tổ chức cuồng hóa thể vây công. Liền phải xem thiên ý Tần Thiệu Hành kiến nghị bọn họ không thể nóng vội. Phải làm hảo hoàn toàn chuẩn bị mới có thể bắt đầu rửa sạch những cái đó có chứa tiểu nấm khô rừng. Cây, trước mắt biện pháp tốt nhất chính là trước tăng mạnh phòng ngự. Đến nỗi đối phó nữ nhân kia. Hắn cùng Kiều Nam cũng sẽ hỗ trợ Kiều Nam bọn họ lần này ra tới chủ yếu là đi trước Mông Lương căn. Cứ đưa dược, đưa một ít nghiên cứu phát minh hàng mẫu, tuy rằng cũng mang theo không ít đồ vật phòng thân, nhưng là đối với Cống Lâm phòng ngự lại như muối bỏ biển, Tần Thiệu Hành kiến nghị ba người trước. Chuẩn bị, hắn cùng Kiều Nam trước tiên hồi Phượng Xuyên căn cứ, lại mang chút trang bị lại đây trợ giúp bọn họ, ba người vạn phần cảm tạ. Trước khi đi Cát Hồng hâm mấy người thương lượng hạ, đem một gốc cây còn ở sinh trưởng tiểu cây lô hội cho Tần Thiệu Hành. Này cây lô hội đừng nhìn chỉ có 1 mét nhiều, lại có cực kỳ tràn đầy chướng thế. Hơn nữa nó hiện tại phụt lên thủy lượng cũng đã có thể cùng đại cây lô hội bằng nhau. Nếu lại trường đi xuống nhất định sẽ cung ứng càng nhiều nguồn nước, hiện giờ tình hình hạn hán thập. Phần nghiêm túc, nếu trong căn cứ có thể có như vậy một gốc cây lô hội cung thủy. Phượng Xuyên sinh hoạt cũng sẽ càng có bảo đảm. Hơn nữa Cát Hồng hâm đám người trả lại cho Kiều Nam một loại thân củ thực vật. Kia đồ vật có chút giống là khoai lang đỏ. Bất quá cái đầu lớn rất nhiều, Cát Hồng hâm nói thứ này cần thiết có sung túc chiếu sáng mới có thể. Sinh trưởng, bọn họ cũng là vì có loại đồ vật này mới có thể miễn cưỡng chống đỡ đến bây giờ. Bất quá cái loại này nhỏ bé nấm sẽ diệt sạch sở hữu thực vật. Có vài thứ kia ở bọn họ căn bản không có biện pháp đem thực vật loại ở bên ngoài. Tiếp thu sung túc dương quang, cho nên mới dẫn tới hiện tại đồ ăn càng thêm khan hiếm. Kiều Nam hai người không hề trì hoãn. Mang theo Cát Hồng hâm cấp lô hội cùng khối trạng thực vật rời đi, khối trạng thực vật còn hào thuyết. Bất quá lô hội bởi vì sinh mệnh lực cực kỳ tràn đầy. Giống nhau không có biện pháp thu vào không gian, Tần Thiệu Hành chỉ có thể dùng cái kim loại thùng. Nước đem này bối ở sau lưng, còn phải lộng cái ống đem nó phụt lên thủy thả ra đi. Nhìn sái một đường thủy hai người đều cảm thấy đáng tiếc. Bất đắc dĩ hai người trong tay không có đại hình thịnh thủy vật chứa. Cũng chỉ có thể ra này hạ sách không nghĩ tới đi đến Phụng Châu phụ cận. Nhân quá nhiều thủy đưa tới một con cỡ siêu lớn bạch điêu. Bạch điêu nhìn đến không ngừng nước chảy thùng liền đối hai người phát động công kích. Nó đôi mắt sắc bén, đều không phải là cuồng hóa sinh vật. Kiều Nam thấy nó ý ở cướp đoạt, đều không phải là muốn xuống tay đả thương người. Cảm thấy này chỉ Bạch Điêu rất có linh tính, cho nên cũng không đối nó hạ sát thủ. Bạch Điêu bị tấu cái đầy đầu bao, không thể không lại lần nữa cao cao bay lên. Chính là nhìn kia ào ạt chảy xuôi dòng nước lại thực không cam lòng. Vì thế một đường theo đuôi Tần Thiệu Hành hai người tới rồi Phượng Xuyên căn cứ. Kiều Nam đã sớm phát hiện Bạch Điêu theo đuôi, làm Tần Thiệu Hành nhìn xem có thể hay không cùng Bạch Điêu tiến hành tinh thần câu thông. Tần Thiệu Hành tỏ vẻ thực bất đắc dĩ, bởi vì vô luận hắn cùng Bạch Điêu nói cái gì, kia chỉ biết phi tên ngốc to con, đều chỉ kêu ta muốn uống thủy, hai người trở về. Vui mừng nhất chính là hai cái tiểu gia hỏa. Bất quá nhìn đến sẽ phi cự ong, hai cái tiểu gia hỏa thực mau liền rời đi lực chú ý. Tần Thiệu Hành làm Phùng Kính Tùng mau chóng ở căn cứ nội làm ra cái hồ nước lớn cấp lô hội ăn ra. Muốn suy xét đến chiều sáng độ ấm cùng với có khả năng trời đông giá rét. Lại đem thân củ thực vật cũng cho Phùng Kính Tùng, làm hắn nghĩ cách gieo trồng. Kiều Nam tắc đem trong không gian thu nạp đại lượng cự ong thi thể đạt ở Phùng Kính Tùng chỉ định kho hàng. Phùng Kính Tùng làm người mau chóng dựa theo mông lương căn cứ biện pháp chế tác ong thịt khô, bảo tồn ong châm, độc túi cùng cự ong ra, biến dị cự ong tổ ong keo khuynh hướng cảm xúc. Kiều Nam để lại cho Nghe lão viện trưởng, làm hắn nhìn xem là không thích hợp làm bao con nhộng dược tê tài liệu. Nếu không được lại ném cho mặt khác nhân viên nghiên cứu, nhìn xem có thể sử dụng nó làm cái gì. Mật ong cùng sữa ong chúa Kiều Nam cũng cho Phùng Kính Tùng rất nhiều, bất quá nói cho hắn muốn tỉnh chút dùng, đặc biệt là sữa ong chúa, trọng điểm dùng để cung cấp 4 con ngọc sắc cự ong cùng thương người bệnh viên. Phùng Kính Tùng vội thành con quay, lại cười giống cái mễ lạc. Tần Thiệu Hành cùng Tiếu Thiệu Vũ đám người chủ quản nhân viên mở cuộc họp, đưa bọn họ một đường tình huống cẩn thận nói, đem bọn họ từ mông lưng mang về một ít tư liệu cùng dược tê, nghiên cứu khoa học sản phẩm mới cho tương ứng chủ quản nhân viên, đặc biệt là lần này mới mang về cây táo mầm, lô hội, cự ong. Kiều Nam đặc biệt định trụ bọn họ nhất định phải tìm chuyên gia khán hộ. Cây táo mầm có Kiều Nam một đường chuyển vận huyền minh chi khí, đến nay không có gì khác thường. Kiều Nam đến căn cứ trước tiên, liền tìm người làm thổ nhưỡng hàng mẫu thu thập, nhân viên nghiên cứu nhóm sẽ mau chóng làm ra thích hợp cây táo mầm sinh trưởng thổ nhưỡng. Phùng Kính Tùng tìm người tạm thời đem cây táo mầm dùng thật lớn bùn bồn hoa loại tới rồi an toàn khu nội. Tính toán mau chóng tìm người thăm dò thổ chất, tranh thủ cho chúng nó ở căn cứ bên ngoài tìm nơi phi thường tốt địa phương an trí. Đến nỗi có thể hay không sống sót, này liền muốn xem cây táo mầm nhóm sinh mệnh lực. Kiều Nam đến là cảm thấy không có gì vấn đề lớn. Có hắn lấy huyền minh chi khí trải vuốt, cây táo mầm nhóm ngắn hạn nội ứng nên không có gì vấn đề. Tần Thiệu Hành đem hai người dọc theo đường đi phát sinh sự tình giảng cấp mọi người, trọng điểm nói Cống Lâm căn cứ hiện trạng. Tiếu Thiệu Vũ bọn người đồng ý cho Cống Lâm căn cứ nhất định trợ giúp, hy vọng đại gia có thể chung sinh tồn đi xuống. Một người chủ quản nhân viên suy xét hà, cảm thấy hắn nơi đó có thể cấp Cống Lâm cung cấp 2 đài quang năng thiết bị, cùng với một bộ đại hình năng lượng mặt trời phát điện thiết bị. Đường Phong bên này, bọn họ bên này có thể cung cấp chút tiên tiến vũ khí, còn có thể cung cấp một bộ theo dõi phòng ngự hệ thống. Chỉ là Internet không thông, hậu kỳ viễn trình giữ gìn sẽ lược có khó khăn. Tiếu Thiệu Vũ vỗ vỗ Tần Thiệu Hành bả vai, cảm thấy hắn cùng Kiều Nam dị năng không những có thể thân thiện băng giao, còn có thể làm hữu nghị liên tục phát triển. Mọi người đều cười, Tiếu Thiệu Vũ ý tư thực rõ ràng, có Tần Thiệu Hành bọn họ đi nơi nào đều không phải vấn đề. Mà Kiều Nam cái này, bách bảo túi tắc có thể mang theo đại lượng vật phẩm. Phùng Kính Tùng trêu chọc Tần Thiệu Hành, không nghĩ tới đại danh đỉnh đỉnh Tần Nhị Thiếu, hiện giờ thế nhưng bị trở thành taxi dùng. Mấy người đang nói chuyện, Tiếu Thiệu Vũ máy truyền tin vang lên, trước mắt không phải Thái Bình niên đại, Mở họp thời điểm con muốn đem liền cái gì di động tắt máy. Tĩnh âm, sợ bị quấy rầy, có thể truyền lại nói Tiếu Thiệu Vũ bọn họ nơi này. Đều là thập phần chuyện quan trọng, Tiếu Thiệu Vũ lập tức chuyển được máy truyền tin. Bên kia có người hội báo nói, căn cứ phía dưới bình nguyên vị trí phát hiện công kích loại thực vật biến dị, thực vật phân bố diện. Tích không nhỏ, sẽ phụt lên lớn bằng bàn tay một đầu có chứa gai nhọn cứng rắn viên viên. Nếu không tăng thêm xử lý thực dễ dàng thương đến người. Bất quá phát hiện loại công kích này thực vật một cái tiểu đội trưởng tỏ vẻ. Kia đồ vật nhìn rất giống là không có thoát xác hạt thóc, Kiều Nam trong mắt lại là vui vẻ. Nếu hắn nhớ rõ không sai, đó chính là không sợ khô hạn giá lạnh, quanh năm đều không thôi phun hạt giống biến dị lúa nương, có thứ này. Bọn họ căn cứ không bao giờ dùng vì lương thực vấn đề phát sầu. Bởi vì lúa nương cho dù là ở mùa đông nhất lãnh thời điểm, cũng sẽ phụt lên đại lượng thành thục hạt giống, Tần Thiệu Hành nhìn đến hắn trong mắt ý mừng. Suy đoán Kiều Nam nhất định biết kia đồ vật, hoặc là nói Kiều Nam thực khẳng định đó chính là biến dị hạt thóc, hội nghị khai không sai biệt lắm. Nghe lão cái thứ nhất cắt đứt video, đi vội vàng tìm người lộng những cái đó Tần Thiệu Hành bọn họ mang về thuốc thử phối phương. Phùng Kính Tùng cùng mấy cái tương ứng chủ quản. Tác vội vàng an bài Kiều Nam bọn họ mang về tới đồ vật. Còn phải nắm chặt thời gian làm gieo trồng, Đường Phong tắc muốn dẫn người chuẩn bị cấp cống lâm căn. Cứ vũ khí, thiết bị, đến nỗi bình nguyên thượng xuất hiện công kích loại thực vật biến dị. Mặc kệ có phải hay không hạt thóc, bọn họ đều ném cho vừa trở về Tần Thiệu Hành hai người, Tiếu Thiệu Vũ bên này không thế nào vội. Vốn định làm Tần Thiệu Hành hai người nghỉ ngơi hạ. Hắn đi xử lý kia tảng lớn thực vật biến dị sự tình. Bất quá xem Kiều Nam hai người kiên trì, hắn cũng không lại khuyên, có Tần Thiệu Hành ở. Ba người chỉ là một cái chớp mắt liền đến dưới chân núi kia phiến bình nguyên, mấy cái căn cứ ngoại. Phải an toàn tuần tra nhân viên chính canh giữ ở thực vật chung quanh. Tránh cho mặt khác ra ngoài nhân viên lầm sấm. Tạo thành không cần thiết thương vong, dẫn dắt này chỉ tiểu đội chính là cái phong thuộc tính gì? Năng giả, cũng là lúc trước đi theo Tần Thiệu Hành rời đi khu biệt thự một viên. Hắn thấy Tần Thiệu Hành ba người lại đây, liền đem một quả thoi hình đồ vật đưa cho Tần Thiệu Hành, nhị thiếu. Đây là kia thực vật phụt lên cứng rắn viên viên, kia thoi hình vật thể một mặt chiều dài chỉ lớn. Lên gai nhọn. Chứ bỏ gai nhọn lớn nhỏ cùng thường nhân bàn tay không sai biệt lắm, Tần Thiệu Hành đem đồ vật đưa. Tới Kiều Nam hai người trước mặt, các ngươi xem, thứ này đích xác như là không có thoát xác hạt ngũ cốc. Tiếu Thiệu Vũ gật đầu, nhìn về phía tên kia tiểu đội trưởng, thứ này rất nhiều sao. Tiểu đội trưởng gật đầu, nhiều, cái loại này thực vật vừa mới chúng ta kiểm kê một chút. Ước chừng có hơn 30 cây. Trong đó nhất lùn cũng có 3-4 mễ, cao không sai biệt lắm có 5-6 mét, chỉ cần có đồ vật tới gần, liền sẽ lộc cộc phun loại này viên viên, Tần Thiệu Hành đánh giá mấy người. Phát hiện bọn họ tuy rằng nhìn có chút chật vật, lại không chịu cái gì thương, đối kia tiểu đội trưởng nói. Làm không tôi, tiếp tục bảo trì, tiểu đội trưởng có chút ngượng ngùng. Vẫn là nhị thiếu giáo hảo, ta chính là dựa theo ngài nói. Phát hiện có không biết thực vật biến gì, tận lực không cần tới gần, trước cự ly xa thử, chúng ta phát hiện thứ này thời điểm, chính là cự ly xa thử, nhưng mất công khoảng cách xa, bằng không phi bị bắn thành cái sàng không thể, Tần Thiệu Hành cười khẽ. Thứ này khả năng thật là biến dị hạt thóc, chờ chúng ta lấy về đi xác định sau lại cho các ngươi khen thưởng, mấy người nghe vui vẻ ra mặt. Tần Thiệu Hành nói tiếp. Nếu thứ này thật là hạt thóc, các ngươi lập công cũng không nhỏ. Thứ này viên viên đại năng giải quyết chúng ta căn cứ không ít người đồ ăn, tiểu đội trưởng tuy rằng thập phần cao hứng, vẫn là lấy ánh mắt ý bảo thủ hạ người không thể được ý vong hình, hắn đối Tần Thiệu Hành bảo đảm nói. Nhị thiếu ngài yên tâm, chúng ta nhất định bảo trì cẩn thận thái độ, Tần Thiệu Hành gật đầu khen ngợi. Không tôi. Hiện tại thế đạo càng ngày càng nguy hiểm, biến dị sinh vật càng ngày càng nhiều. Chỉ có cẩn thận hành sự, mới có thể càng tốt bảo hộ chính mình, Lược Đốn Hạ hắn phân phó nói. Các ngươi trước tạm thời ở chỗ này trông coi hạ, quá trong chốc lát sẽ có người tới thiết lập cảnh kỳ tiêu chí. Đến lúc đó các ngươi liền có thể rút lui, tiểu đội trưởng lĩnh mệnh. Lại nhắc nhở nói, vừa mới ta dùng lưỡi dao gió làm thử, chỉ cần tới gần kia này đó thực vật biến dị 15 mễ phạm vi chúng nó liền sẽ điên cuồng phụt lên cứng rắn viên viên tiến hành công kích. Loại này cứng rắn viên viên tầm bắn xa nhất có thể đạt tới 50 mét, Tần Thiệu Hành lập tức liên hệ Đường Phong, làm hắn phái người lại đây làm cảnh giới. Kiều Nam nhìn kia phiến thực vật biến dị phạm vi, độ cao, ở trong lòng cân nhắc một phen, đối Thiếu Thiệu Vũ cùng tiểu đội các thành viên nói, các ngươi lại triệt thoái phía sau 30 mét, ta muốn nhìn một chút thứ này rốt cuộc còn có bao nhiêu hạt giống. Thiếu Thiệu Vũ nghe vậy mang theo người rút lui, đến nỗi Tần Thiệu Hành hắn có thuấn di, lưu lại đối Kiều Nam càng có trợ giúp. Thấy mọi người đều rút lui tới rồi an toàn khoảng cách, Kiều Nam giương tay đánh ra mấy viên huyền minh chi khí ngưng kết viên đạn. Viên đạn cũng không có ngưng thật, mà là làm thành đạn giấy. Trọng điểm chính là hấp dẫn thực vật phụt lên hạt giống, mà không phải muốn bắn thương thực vật. Hắn giương tay bắn ra mười mấy phát giả viên đạn. Mỗi một viên đều đang tới gần thực vật sau bạo liệt. Uy lực không lớn, chính là phun bạo dòng khí đánh sâu vào ở thực vật phiến lá thượng, những cái đó thực vật biến dị. Lập tức lộc cộc bắt đầu phụt lên hạt giống, trên mặt đất lập tức liền cắm đầy lớn bằng bàn tay hạt giống. Có lẽ là Kiều Nam lần này nháo động tĩnh không nhỏ. Thực vật nhóm ước chừng phun ra 7-8 phút mới dần dần hòa hoãn xuống dưới, trên mặt đất hạt giống đã rơi xuống một tầng, dưới ánh nắng chiếu rọi xuống phát ra ánh vàng rực rỡ màu sắc. Kiều Nam lại lần nữa giương tay bắn ra mười mấy phát giả viên đạn, dẫn thực vật lại là một trận tê bắn. Bất quá này chỉ kiên trì không đủ 5 phút, xạ kích liền trở nên lác đác lưa thưa, đưa tới Kiều Nam tầng thứ 3 làm ra giả viên đạn khiêu khích những cái đó thực vật biến dị khi. Thực vật trên cơ bản đã phun hết thành thục hạt giống. Thiếu Thiệu Vũ đám người mắt thấy nguy hiểm giải trừ, lại thấu trở về. Cái kia tiểu đội trưởng nhìn tiểu sơn giống nhau trồng chất kim hoàng viên viên, nhịn không được cảm khái, này biến dị hạt thóc hạt giống muốn thật có thể ăn, kia chúng ta căn cứ về sau liền có ăn không hết mì phở. Kiều Nam cười nói, ta đoán thứ này hiện tại chỉ phun xong rồi thành thục hạt giống. Các ngươi thô nhất kia cây, đường kính đều mau đuổi kịp cái phòng nhỏ, bên trong khẳng định còn tồn rất nhiều không thành thục hạt giống, có Kiều Nam ở. Cũng không cần lại làm Phùng Kính Tùng phái xe, phái người lại đây thu, này đó hạt giống tuy rằng dinh dưỡng phong phú, bất quá cùng những cái đó thực vật biến dị bản lĩnh bất đồng. Kiều Nam có thể đem chúng nó thu vào không gian. Tần Thiệu Hành mang theo ba người lại trở về bên trong căn cứ, một người chủ quản phái người lấy chút hạt giống hàng mẫu hảo cầm đi làm kiểm tra đo lường xét nghiệm. Kiều Nam tắc làm Phùng Kính Tùng đơn độc tìm cái kho hàng chữ này đó hạt giống, chờ xét nghiệm kết quả ra tới sau, xem tình huống quyết định hạt giống sử dụng. Lăn lộn ban ngày, Thiếu Thiệu Vũ mới nhớ tới còn có sự tình, đã quên cùng Tần Thiệu Hành hai người công đạo. Nguyên lai ở Tần Thiệu Hành bọn họ rời đi ngày hôm sau, ra ngoài tiểu đội cứu trở về mấy cái người sống sót, những người này đều là Phụng Châu khu biệt thự người thường, bên ngoài ra tìm kiếm đồ ăn thời điểm tao ngộ cuồng hóa thể, dẫn bọn hắn dị năng giả nhóm thấy tình thế không ổn chạy trước, lưu lại bọn họ ý đồ ngăn cản cuồng hóa thể, sau lại bị Thiếu Thiệu Vũ thủ hạ tiểu đội gặp được. Miễn cưỡng mới cứu ra 7-8 cá nhân, trong đó có cái thất thanh thiếu niên, còn mang theo cái 8-9 tuổi muội muội. Phùng Kính Tùng thấy huynh muội hai người đáng thương, liền đem hai người lưu tại hậu cần hỗ trợ làm chút việc vặt vãnh. Bất quá Thiếu Thiệu Vũ lại cảm thấy kia thiếu niên khả năng có vấn đề. Bởi vì tự xưng là hắn muội muội tiểu nữ hài xem thiếu niên ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Thiếu Thiệu Vũ âm thầm gọi người giám thị thiếu niên. quả nhiên phát hiện thiếu niên đủ loại dị thường hành động, hắn không chỉ có nhiều lần tìm hiểu Tần Thiệu Hành hành tích, còn ở ban đêm lặng lẽ lặn ra căn cứ âm thầm giám thị thủ hạ cấp ra manh mối. Thiếu niên ở tới gần căn cứ trấn nhỏ thượng còn trộm dưỡng vài người, bọn họ đều giấu ở trấn nhỏ một chỗ ngầm, nơi đó phía trước là cái câu lạc bộ đêm. Sinh tồn điều kiện cùng an toàn bảo đảm đều còn có thể. Bất quá người nọ cảm thấy thiếu niên dưỡng những người này có khác mục đích. Bởi vì hắn nhìn đến thiếu niên đối những người này cũng không tốt. Thậm chí còn bởi vì không mau đòn hiểm một đôi phu thê, theo dõi người sợ kinh động thiếu niên. Chịu đựng không ra tay cứu người. Hơn nữa theo dõi người còn phát hiện, thiếu niên vẫn chưa thất thanh. Chỉ là hắn tiếng nói phá lệ thô ếch khó nghe, như là chịu quá cái gì thương, Tiếu Thiệu Vũ ở thiếu niên trở về căn cứ sau. Phái ra một đội người trực tiếp khống chế kia mấy cấp bị thiếu niên dưỡng dưới mặt đất nam nữ. Thế mới biết thiếu niên dưỡng bọn họ mục đích, chính là vì chiếu cố thiếu niên sinh đôi ca ca, mà bị thiếu niên đòn hiểm phu thê. Chính là tiểu nữ hài thân sinh cha mẹ thiếu niên lấy bọn họ nữ nhi tánh mạng vì áp chế. Làm cho bọn họ lưu tại tầng hầm ngầm chiếu cố hắn người thực vật ca ca. Tiếu Thiệu Vũ nhạy bén bát. Giữ thanh âm thô ếch, người thực vật chờ mấu chốt. Hắn cảm thấy tựa hồ ở Tần Thiệu Hành bọn họ cứu viện tân phó viện trưởng thời điểm. Nghe được quá chút cùng loại nhân vật, hắn lập tức liên hệ tân phó viện trưởng. Được đến đáp án làm hắn thực ngoài ý muốn. Đích xác có như vậy hai người. Lúc trước bọn họ giúp đỡ Tân Vi Minh. Tân phó viện trưởng hoài nghi hai người là tư gia phái tới. Đến nỗi có phải hay không sinh đôi huynh đệ tân phó viện trưởng cũng không biết. Bởi vì hai người kia đều dùng áo đen bao vây thân thể, có thể khẳng định chính là trong đó một người. Thanh âm thô ếch, một cái khác vô cùng có khả năng là cái người thực vật. Bất quá thanh âm thô ếch gia hỏa đã xác nhận tử vong. Tân phó viện trưởng cảm thấy không ai có thể ở như vậy mãnh liệt nổ mạnh chung may mắn còn tồn tại. Xuống dưới, Tiếu Thiệu Vũ đối với thất thanh thiếu niên càng thêm đề phòng. Thừa dịp hắn lần thứ hai lặn ra căn cứ thời điểm. Tự mình động thủ ý đồ đem hắn bắt lấy. Không nghĩ tới thiếu niên trừ bỏ có được viễn siêu giống nhau tốc độ dị năng giả cường hãn tốc độ. Dị năng. Thế nhưng vẫn là cái hỏa hệ dị năng giả thiếu niên lợi dụng hỏa hệ dị năng đưa tới một ít cuồng hóa. Thề, sấn loạn mang theo hắn ca ca chạy trốn, Kiều Nam cùng Tần Thiệu Hành nghe nhíu mày. Hai người đều không hẹn mà cùng nhớ tới lúc trước Tư Hoài Đỉnh mang theo trên người kia đôi sinh. Đôi huynh đệ Tiếu Thiệu Vũ lấy ra cùng thiếu niên có quan hệ hình ảnh tư liệu. Quả nhiên cùng hai người phỏng đoán giống nhau. Hình ảnh thiếu niên. Chính là đi theo Tư Hoài Đỉnh kia đôi sinh đôi huynh đệ, Tần Thiệu Hành phỏng đoán lấy Tư Anh kia nữ. Nhân dĩ vãng biến thái hành vi, có thể là khống chế kia đôi thiếu niên, làm cho bọn họ tới sát chính mình, Kiều Nam trong lòng có chút áy náy. Động thủ sát Tư Hoài Đỉnh người là hắn, bị Tư Anh ghi hận đuổi giết lại là Tần Thiệu Hành. Tần Thiệu Hành xem hắn sắc mặt liền đoán cái 7-8 phần. Giơ tay ôm bờ vai của hắn nói, chúng ta hai cái tuy hai mà một, lại nói liền tính không có Tư Hoài Đỉnh kia vừa nói. Tư Anh cũng đã sớm xem chúng ta Tiếu gia không vừa mắt. Ta đến cảm thấy hấp dẫn nàng sát ý chính là ta còn rất không tồi. Ít nhất như vậy nàng liền không như vậy nhiều thời gian đi đối phó khác Tiếu gia người Tiếu Thiệu. Vũ nhướng mày, tuy hai mà một. Một chuyến ra ngoài hai người các ngươi cảm tình đến tiến bộ vượt bậc Tần Thiệu Hành khó được đối. Hắn nháy nháy mắt, trêu chọc nói, Kiều Nam, ta như thế nào nghe thấy được thật lớn toan vị, khẳng định là người nào đó cảm tình không thuận, hâm mộ ghen tị hận. Lời này vừa vặn dẫm chung Tiếu Thiệu Vũ chỗ đau, Tiếu thiếu tướng lập tức đen mặt, một kích điện quang bổ về phía cuồng giải cầu lương thân đệ đệ Tần Thiệu Hành không dám chậm trễ. Lập tức mang theo Kiều Nam lắc mình tránh né Kiều Nam bất đắc dĩ mắt trợn trắng. Nhắc nhở nói, hắn muốn phách chính là ngươi lại không phải ta, ngươi lôi kéo ta chạy cái gì? Tần Thiệu Hành ôm Kiều Nam eo không buông tay, phu phu không nên là có nạn cùng chịu sao? Kiều Nam đá văng Tần Thiệu Hành, Trừng lại lần nữa ra tay Tiếu Thiệu Vũ. Tiếu thiếu tướng, ngài nếu là có điện không địa phương dùng, không bằng đi giúp Đường Phong Tân làm ra những cái đó vũ khí nạp nạp điện. Tiếu Thiệu Vũ lười lại. Lý này hai cái mặc chung một cái quần thằng nhóc chết tiệt. Dù sao nên nhắc nhở hắn đều nhắc nhở, lấy Tần Thiệu Hành cùng Kiều Nam bản lĩnh, có điều chuẩn bị hạ rất khó bị kia thiếu niên âm đến, mắt thấy Tiếu Thiệu Vũ phải đi. Tần Thiệu Hành lại thò lại gần ở hắn ca bên tai nói thầm. Ngươi còn không có thu phục Kiều Hán Trương, thật là cái hay không nói. Nói cái giờ, Tiếu Thiệu Vũ lần này thật không nương tay. Cũng may Tần Thiệu Hành trốn rất nhanh, thật lớn điện giật thanh làm Kiều Nam đều một trận ù tai. Tần Thiệu Hành vô ngữ, trời đất chứng giám, hắn khó được quan tâm hạ lão ca cảm tình sinh hoạt. Cư nhiên còn bị thiên lôi đánh xuống, tại đây đồng thời. Kinh thành vùng ngoại thành một chỗ hoang phế nhà cửa nội. Cả người là huyết thiếu niên còn đang không ngừng ho khan. Một cái cùng hắn giống nhau như đúc thiếu niên bị xích sắt buộc ở góc tường. Không được đối với hắn dãy rùa, người nọ nửa bên cổ cùng mặt huyết nhục mơ hồ, mang theo cổ vòng nhi cũng không biết tung tích. Thiếu niên mạnh mẽ ho khan vài cái. Phun ra khẩu máu loãng tới, bị Tiếu Thiệu Vũ phát hiện sau. Hắn mang theo ca ca một đường đào tàu, nghĩ về trước Tư Anh nơi đó, cùng hắn hội báo Tần Thiệu Hành đám người tung tích. Lại chưa thành tưởng trên đường tao ngộ cái khủng bố cuồng hóa sinh vật. Hắn vốn tưởng rằng tiếp theo tốc độ có thể ném rớt đối phương. Lại chưa thừa tưởng kia đồ vật thế nhưng đuổi sát bọn họ không bỏ, hắn tốc độ lại mau cũng chung quy. Có cực hạn, hắn ý đồ bên đường tìm kiếm người sống sót căn cứ. Đem quái vật dẫn tới đối phương nơi đó. Lại chưa từng tưởng gặp được cái kia căn cứ sớm có phòng bị. Không chỉ có bước đi rồi quái vật, còn bắn bị thương hắn, chỉ là kia quái vật tuy rằng bị căn cứ đánh đuổi. Lại vẫn là quần lấy hắn không bỏ, đối phương tựa hồ cũng có tốc độ hệ năng lực. Hắn phỏng đoán đối phương muốn chính là hắn trong óc tốc độ hệ tinh hạch bất đắc dĩ dưới. Hắn chỉ có thể cùng quái vật đánh bừa, dù sao quái vật trong óc tinh hạch đối hắn giống nhau hữu dụng. Chỉ là hắn trăm triệu không nghĩ tới. Quái vật ở bị nó đánh chết trước thế nhưng sẽ tự bạo tinh hạch. Cho dù hắn trước tiên mang theo ca ca tránh né, vẫn là làm ca ca bị quái vật lan đến, đặc biệt là có cái gì đánh trúng hắn ca ca cổ vòng nhi. Dẫn tới bên trong chất nổ bị khởi động, cuối cùng hắn ca liền thành hiện tại bộ dáng, mà hắn bởi vì đem ca ca hộ trong ngực chung, cũng bị bom bị thương nội tạng, giờ phút này hắn một thân máu tươi. Nói vậy không dùng được bao lâu liền sẽ đưa tới càng nhiều cuồng hóa thể. Mà Tư Anh biết hắn cái dạng này, hẳn là cũng không thể thi lấy viện thủ, nói không chừng hắn cùng ca ca đều sẽ bị kia ác độc nữ nhân tạp toái đầu. Lấy ra bên trong tinh hạch thiếu niên nhìn dãy dụa đối chính mình lộ ra tham lam muốn ăn ca ca. Khóc giống thất thanh, khóc lóc hắn lại cười ha hà. Thô ếch tiếng nói phá lệ chói tai, ta nghĩ tới cái hảo biện pháp. Rốt cuộc không ai có thể đem chúng ta tách ra hảo biện pháp. Nói thiếu niên dãy giụa đứng lên, chậm rãi đi hướng góc tường bị xích sắt buộc chặt ca ca theo thiếu niên đi vào. Hắn ca ca càng thêm hưng phấn, kia tàn lưu nửa bên cùng thiếu niên tương tự gương mặt. Mang theo thuộc về dã thú hung tàn, thiếu niên không để ý tới rừng ở chính mình cánh tay thượng cắn. Xé, kéo ra chói buộc ca ca xích sát, tùy ý đối phương đem chính mình phát gục, từng ngụm cắn xé trên người hắn huyết nhục, hắn duỗi huyết nhục mơ hồ cánh tay. Ôm chính mình ca ca, bọn họ từ ở mẫu thân trong thân thể cứ như vậy gắt gao dựa sát vào nhau. Ca, ta sẽ dung tiến thân thể của ngươi, lại không ai có thể đem chúng ta tách ra. Theo mất đi huyết nhục, hắn thanh âm càng ngày càng yếu. Cuối cùng ca ca cắn đứt thiếu niên yết hầu, hắn thuộc về cuồng hóa thể kia đôi vẩn đục trong mắt. Ẩn ẩn ngấn lệ hiện lên, đáng tiếc bản năng dụ hoặc quá mãnh liệt, hắn không có thể chống đỡ trụ cái loại này dụ hoặc. Móc ra đệ đệ trong đầu tinh hạch, nuốt vào chính mình trong miệng có nước mắt từ vẩn đục trong mắt không ngừng chảy xuống. Hắn phát ra dị thường thống khổ gào giống. hắn tựa hồ minh bạch chính mình ở làm sự tình, rồi lại vô lực ngăn cản, bên tai tiếng vọng người nọ nói. Hắn nói, lại không ai có thể đem chúng ta tách ra. Vì thế hắn đem sở hữu thuộc về người nọ huyết nhục toàn bộ cắn nuốt. Hết chương.